Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Nghĩ cách cứu viện tiểu đội. Cái gì? Gaara bị người bắt đi? Cái này sao có thể? Naruto kích động kêu lên. Bình tĩnh một chút, Naruto. Cái này là mới vừa từ cát ẩn nơi đó có được tình báo. Tại sao có thể như vậy? Naruto siết chặt nắm đấm, vặn vẹo biểu lộ biểu hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Một bên Sasuke cùng Sakura đồng dạng là một mặt kinh sợ. Đối với Gaara, bọn hắn ấn tượng còn dừng lại tại trung nhẫn khảo thí thời điểm. Thời điểm đó Gaara, so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh hơn. Liền xem như Naruto cuối cùng đánh bại Gaara, nhưng là cũng không thể không nói. Đây chẳng qua là một cái may mắn. Có quá nhiều trùng hợp nhân tố. Về sau, Gaara càng là làm tới Kazekage, có thể trở thành ảnh người. Thực lực mạnh bao nhiêu? Tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là cái này dạng một cái nhân vật, thế mà tại trong thôn của mình, bị người bắt đi, thật sự là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Sasuke cùng Sakura cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì cảm thấy chuyện này thật sự là quá bất hợp lý. Mà Naruto lại không có để ý những này. Hắn chỉ để ý Gaara bị người bắt đi. Hơn nữa còn là một cái vô cùng cường đại tổ chức. Tổ chức này tên là Hiểu. Naruto đã từng tại Jiraiya trong miệng nghe nói. Kakashi Sensei, kia chúng ta hiện tại liền xuất phát đi nghĩ cách cứu viện Gaara đi. Naruto kêu lên, từ nơi này đến cát ẩn cần không sai biệt lắm 2 ngày thời gian. Chúng ta phải nhanh lên đường. Bất quá trước đó, muốn chờ một chút cát ẩn Temari. Temari, nàng giống như buổi sáng đã rời đi Konoha. Sakura nói, rời đi rồi. Kakashi hơi kinh ngạc, đúng vậy à, buổi sáng ta còn trông thấy nàng. Nàng nói đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Cho nên nghĩ chạy về thôn đi. Nàng để cho ta chuyển cáo sư phụ. Nhưng là ta còn chưa kịp đi. Liền bị Kakashi Sensei kêu đến. Thì ra là thế. Âu yếm đệ đệ bị người bắt đi. Xem ra nàng có cảm ứng. Vậy chúng ta liền không đợi nàng. Lập tức xuất phát. Rõ. Một nhóm 4 người. Chính thức xuất phát. Hokage cao ốc. Sunet nhìn xem Konoha đại môn phương hướng. Như có chút suy nghĩ. Sunet đại nhân. Kakashi tiền bối đã dẫn đầu Sakura bọn hắn xuất phát. Tốt, Sunet đại nhân, Kazekage đại nhân thế mà bị Hiểu tổ chức người bắt đi. Thật là khiến người khó có thể tin. Cái này Hiểu tổ chức thật mạnh như vậy sao? Shizune dùng kinh ngạc giọng điệu nói. Sunet hừ lạnh một tiếng. Nói ra, Hiểu tổ chức mạnh hơn. Cũng chỉ là đi 2 cá nhân mà thôi. 2 cá nhân liền có thể tại một cái trong thôn tướng một thôn hình bóng mang đi. Trong này vấn đề thế nhưng là không nhỏ. Sunet đại nhân ý tứ là Kazekage sẽ bị mang đi. Nguyên nhân, ngoại trừ Hiểu tổ chức người rất mạnh bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, là bởi vì Hiểu tổ chức tại cát ẩn sắp xếp nội gian. Bằng không, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng liền xâm nhập đến cát ẩn phúc địa. Trọng yếu hơn là, cả cuộc chiến đấu, cát ẩn cư nhưng không có một cá nhân tiến lên hỗ trợ. Để Kazekage một người một mình chiến đấu. Xem ra Kazekage tại cát ẩn bên trong danh vọng còn kém không ít. Sunet đại nhân nói là, cát ẩn đối Kazekage cũng không hài lòng. Không tệ, ngươi xem một chút, đây là hôm nay mới vừa lấy được tình báo. Sunet tướng một phần tư liệu đưa cho Shizune. Shizune tiếp nhận xem xét, kinh ngạc không thôi, cái này, chấm ngoặc kép, thôn của chính mình ảnh bị người bắt đi, chẳng những không có phái ra nghĩ cách cứu viện tiểu đội. Ngược lại là đem nhân thủ phái đi biên phòng, đề phòng những thôn khác nổi lên, bây giờ cát ẩn sẽ xuống dốc, cũng không phải không có nguyên nhân. Nghĩ lúc trước đệ tam Kazekage ly kỳ mất tích. Cả cá nhân cát ẩn thế nhưng là cùng điên rồi đồng dạng tìm khắp nơi người. Cuối cùng càng đem bộ ỉa chụp tại ta Konoha trên đầu. Gián tiếp nâng lên lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến. Nhìn lại hiện tại. Cát Ẩn đã chỉ còn lại một đám người ô hợp. Si-jun nghe vậy im lặng. Xác thực, không có một cái nào thôn sẽ ở ảnh bị người bắt thời điểm ra đi. Không đi nghĩ cách cứu viện. Ngược lại không yên lòng không nhất định sẽ phát sinh xâm lấn chiến tranh. Có thể thấy được, Gaara cái này Kazekage làm. Quả thật có chút biệt khuất. Cũng khó trách, bằng vào nhân trụ lực chi thân. Nghĩ phải làm cho tốt cái này Kazekage. Không có như vậy dễ dàng. Liền xem như Gaara 3 năm này 10 phần cố gắng. Nhưng là cũng chỉ là thắng được thế hệ trẻ tuổi người tôn kính. Thế hệ trước tinh anh. Vẫn là đối cái này Kazekage có chút cách ứng. Nhất là Cát Ẩn cao tầng. Chiyo cùng Ebizo ẩn lui. Cao tầng bên trong. Mặc dù cũng có không ít anh minh người. Nhưng là cũng không thiếu ngồi không ăn bám người. Gaara dù sao cũng là quá trẻ tuổi. Muốn cải biến cục diện này. Cũng chỉ có thể chờ thế hệ trẻ tuổi người chân chính trưởng thành. Loại bỏ những cái kia thông thái dởm cao tầng. Sunet đại nhân. Kia Kakashi tiền bối bọn hắn lần này đi. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Đối phương là có thể đánh bại Kazekage người. Thực lực không yếu. Bất quá Kakashi đám người thực lực cũng không kém. Nhất là Kakashi. Những năm này Kakashi thực lực để cho ta càng phát ra nhìn không thấu. Chẳng lẽ Kakashi tiền bối đã siêu việt Sunet đại nhân? Si-jun kinh ngạc nói. Đã? Không. Không phải đã, là cũng sớm đã siêu việt. Sunet lúc nói lời này, chẳng những không có cô đơn, ngược lại là một loại mừng rỡ ngữ khí. Cái gì? Si-jun thì là kinh ngạc không thôi. Tại nàng trong lòng, Sunet thế nhưng là mạnh nhất. Cũng chỉ có đệ tam đại nhân cùng Jiraiya đại nhân khả năng cùng Sunet tương tự. Si-jun, sớm tại 3 năm trước đó ta trở về thời điểm, ta liền biết. Kakashi thực lực đã siêu việt ta. Bây giờ, chỉ sợ càng là kéo ra chênh lệch không nhỏ. Kakashi so với Sakumo năm đó càng thêm ưu tú. Si-jun nghe vậy trong lòng nổi sóng chập trùng. Không ngừng, nàng còn là lần đầu tiên nghe được Sunet như thế ca ngợi một cá nhân. Sunet không để ý đến Si-jun trong lòng kinh ngạc, mà là phối hợp nhìn trên bàn kia một phần tư liệu. Nơi đó ghi lại Kakashi lý lịch, một phần đủ để tất cả mọi người xấu hổ lý lịch. Kia Sunet đại nhân, người cảm thấy Kakashi tiền bối bọn hắn có thể cứu trở về Kazekage sao? Không biết, thực lực cũng không phải là giải quyết hết thảy mấu chốt của vấn đề. Có đôi khi còn cần một chút may mắn. Bất quá nếu như ngay cả Kakashi bọn hắn đều thất bại, hẳn là liền sẽ không có người thành công. Si-jun nhẹ gật đầu, đối Sunet trả lời cũng được mình đồng ý. Một bên khác, Kakashi đám người đã rời đi Konoha phạm vi, hướng phía Cát Ẩn phi tốc tiến lên. Kakashi sensei, Sasuke, Sakura, các ngươi nhanh một điểm. Naruto quát to một tiếng, dưới chân chakra 10 phần hỗn loạn. Naruto, ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi chakra đã loạn, tiếp tục như vậy. Thân thể sẽ không chịu nổi. Kakashi kêu lên. Thế nhưng là Kakashi sensei, Gaara hắn, Naruto, người dạng này liền xem như cảm nhận được Cát Ẩn cũng vô sự vô bổ. Chẳng lẽ 3 năm tu hành người ngay cả tỉnh táo đều không có học được sao? Kakashi trách mắng. Naruto nghe vậy thở dài ra một hơi. Con mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Dưới chân chakra cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Ta biết, Kakashi sensei, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.